Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tác động từ hình ảnh và âm thanh nhất thời khó mà tan biến. Là lỗi của tụi anh. Không nên chọn lúc này để xem cái thứ đó. Nếu mà làm em ngày mai mang hai quầng thâm mắt đi gặp William thì tội lớn lắm. Nghe ra ý xin lỗi của cô, Thẩm Dư Hoan vội vàng lắc đầu. Không sao đâu ạ, em không yếu ớt đến thế. Anh với chị Lâm Thính cứ vui vẻ là được rồi. Giang Tùy cười cười, vầng sáng vàng ấm từ đèn ngủ hát lên đôi mày mắt đang cúi xuống của cô một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Uống xong nước thì ngủ sớm đi, giữ sức khỏe. Thẩm Dư Hoan nghe lời gật đầu, uống hết chỗ nước còn lại, vén chăn nằm xuống, cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Cùng với tiếng kẹt khẽ khàng của công tắc đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có một ngọn đèn ngủ yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Thẩm Dư Hoan nhìn cô đi về phía cửa, đúng lúc tay cô chạm vào tay nắm cửa. Thẩm Dư Hoan vô thức lên tiếng, anh. Bước chân Giang Tùy khựng lại, cô lập tức quay người. Có chuyện gì à? Thẩm Dư Hoan hé miệng. Câu, anh có thể ở lại với em không? Gần như sắp bật ra, nhưng vừa nghĩ đến Ôn Thời Niệm đang ở ngay phòng bên, có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm. Thẩm Dư Hoan cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở lại. Không có gì đâu à, chỉ là muốn chúc anh ngủ ngon. Khóe môi Giang Tùy khẽ cong lên. Ngủ ngon. Khi cánh cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng kẹt rất khẽ, tiếng động nhẹ nhàng đó trong căn phòng tĩnh mịch bị phóng đại vô hạn, rồi từ từ tan biến. Thẩm Dư Hoan nhìn những vệt sáng lấp lánh trên trần nhà dao động theo làn gió nhẹ bên ngoài cửa sổ, cố gắng thả lỏng đầu óc, nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu. Thẩm Dư Hoan trở mình trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hàng lông mày vô thức cau lại, một làn hơi lạnh theo mép chăn không đắp kín lách vào. Cô mơ màng cảm thấy dường như có ánh sáng, mí mắt nặng trĩu hé mở một khe, phát hiện cửa phòng ngủ không biết từ lúc nào đã bị đẩy ra. Ánh sáng từ phòng khách xiên chéo vào, đổ một vệt sáng vàng trên sàn nhà. Một bóng người cao ráo đứng ở cửa, khuôn mặt ngược sáng ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ, nhưng hình dáng quen thuộc vô cùng. Anh, giọng Thẩm Dư Hoan mang theo sự buồn ngủ nồng nặc. Lơ mơ, sao vậy à? Bóng người ở cửa động đậy, lười biếng lên tiếng, ghế sofa cứng quá, nằm đau cả người, không ngủ được, vậy anh cứ ngủ với em đi. Thẩm Dư Hoan dịch người vào trong, nhường chỗ cho cô. Giang Tùy gật đầu, tiện tay đóng cửa phòng lại, ngăn cách nguồn sáng từ phòng khách. Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt miễn cưỡng phác họa đường nét đồ đạc. Thẩm Dư Hoan có thể cảm nhận được nệm giường bên kia hơi lún xuống, mang theo mùi bạc hà quen thuộc. Thẩm Dư Hoan nằm lại, bên cạnh có thêm một hơi ấm quen thuộc, khiến cô cảm thấy yên tâm. Chút bất an vô hình khi thấy cảnh phim kinh dị cũng tan biến. Cô bé nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tìm lại giấc mơ vừa bị gián đoạn. Cốp, cốp, hai tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Không lớn, nhưng lại như gõ vào trái tim Thẩm Dư Hoan. Cô bé mở mắt, ngần ngại nhìn về phía cửa phòng. Ai vậy à? Người ngoài cửa ngáp một tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Tôi đây, vừa nãy hình như nghe thấy động tĩnh gì đó, cảm giác có người vào phòng em. Em không sao chứ? Nghe thấy giọng Giang Tùy, Thẩm Dư Hoan chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tức thì từ lòng bàn chân sộc LNDNS đầu. Máu trong người gần như đông cứng lại. Nếu người đứng ngoài cửa mới thật sự là Giang Tùy, vậy thì người đang nằm bên cạnh gối cô bé lúc này là ai? Cách Trương.